Hệ thống huyết tộc, chương 245, Doki hay ma cà rồng. Cocchuyenaudio.com. Hai cậu trai sững người trong giây lát khi ra khỏi đường hầm nhìn những gì trước mắt, họ dừng lại một lúc bằng cách nào đó, nó không có cảm giác như họ thực sự đang ở dưới lòng đất. Này, cậu có thể thấy những gì tôi đang thấy ngay bây giờ không, anh bạn? Fex hỏi, nếu cậu đang nói về những tòa nhà đó ngay trước mặt chúng tôi, thì tất nhiên tôi có thể. Quinn trả lời, ra khỏi đường hầm, có vẻ như họ đã đến nơi trông giống như một thị trấn. Họ không thể đo được toàn bộ nơi này rộng lớn như thế nào. Các tòa nhà trải dài ra xa và rộng và nó lớn tương đương với bất kỳ nơi trú ẩn nào mà họ từng thấy trước đây. Nếu họ ước tính sơ bộ, thì có vẻ như vài nghìn người đã từng sống trong một nơi như vậy. Trần nhà dường như không thể tiếp cận được, mặc dù họ có thể nhìn thấy đỉnh núi, nhưng cảm giác như không có cách nào để đạt được nó. Ánh mắt của họ hướng về tòa nhà cao nhất đứng ở trung tâm nơi này. Đó là một công trình kiến trúc giống như một tòa tháp tròn cao vút trên không, nhưng hầu như không chạm đến trần nhà. Nếu ai đó muốn chạm vào trần nhà, họ sẽ phải xây một tòa nhà có Kyoto CS thước tương tự và đặt nó trên đỉnh của những tòa tháp đã có sẵn. Mặc dù một thị trấn bên dưới một ngọn núi và thị trấn là điều đáng ngạc nhiên đối với họ, điều đó dường như không phải là không thể. Có tin đồn về những nơi trú ẩn như vậy được xây dựng trên các hành tinh khác nơi nhiệt độ có thể lên tới mức khắc nghiệt vào các thời điểm khác nhau trong năm, những nơi trú ẩn dưới lòng đất là câu trả lời duy nhất cho những nơi không thể ở được. Và lý do khiến cả hai người đều bị sốc hoàn toàn là vì một lý do khác. Hai người họ đã có thể nhận ra rằng thiết kế và vật liệu được sử dụng để tạo ra các tòa nhà là khác nhau. Một trong những đặc điểm chính là vật liệu đen đặc mà nó được làm từ đó. Thay vì gạch, xi măng hoặc kim loại, nó là một loại khác, một chất màu đen đặc biệt ổn định hơn và bền hơn là vật liệu chính của tất cả các tòa nhà. Chất này được cho là mạnh tương đương với Gelterium. Mặc dù nơi này trông bị bỏ hoang và không có người ở, nhưng các tòa nhà lại là một vấn đề khác. Bản thân các cấu trúc trông hoàn toàn tốt và không bị hư hỏng một chút nào. Dấu vết duy nhất của thời gian bị bỏ rơi là một lớp bụi hoặc đá như chất từ trần nhà phủ lên che y tất cả mọi thứ. Và cuối cùng là thiết kế. Mặc dù chất này rất mạnh nhưng nó không linh hoạt như Glatterium. Điều này có nghĩa là các cạnh không được làm mềm mại uốn lượn khiến mọi thứ đều có vẻ ngoài hơi gồ ghề. Sau khi xem xét các tòa nhà, cả hai đều đi đến kết luận rằng các công trình xây dựng trước mặt họ không phải do con người tạo ra. Đây là lý do thực sự khiến cả hai đều bị sốc. Chúng là cấu trúc của Doki. Quinn lẩm bẩm, đây là một khám phá rất lớn. Con người chỉ xây dựng một nơi trú ẩn và phân loại nơi này là một cánh cổng màu cam do họ nghĩ rằng họ đã khám phá ra hành tinh này trước. Hiếm có trường hợp như thế này khi hai phe đối lập đang cố gắng kiểm soát một hành tinh cùng một lúc. Nếu hai phe gặp nhau, bất kể có hiệp ước được ký kết hay không, một cuộc chiến sẽ nổ ra cho đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, khi Fex nghe những lời này từ miệng Quinn, vẻ bối rối che y gương mặt cậu ta. E cậu đang nói gì thế? Fex trả lời, đây không phải là cấu trúc của Doki, có kết cấu của ma cà rồng. Nghe những lời này Quinn một lần nữa cũng bị sốc. Cocchuyenaudio.com, cậu gần như khẳng định đây là những cấu trúc Doki. Cậu đã nhìn thấy chúng trong các bài học của mình và chê y bản tin hết lần này đến lần khác. Cậu trai đó nói đúng. Hệ thống trả lời, những thứ này giống với những công trình kiến trúc được xây dựng vào thời của tôi. Hệ thống không thực sự trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà Quinn đặt ra lúc này và chỉ khiến cậu càng thêm bối rối. Fex, cậu đã bao giờ nhìn thấy cấu trúc Doki chưa? Quinn hỏi, chỉ có một khả năng Quinn nghĩ. Có lẽ hai cấu trúc tương tự nhau và bản thân Quinn đang bị nhầm lẫn. Có lẽ có điều gì đó mà cậu không thể phát hiện ra. Thực ra là không, thành thật mà nói, có thể cậu biết nhiều hơn về Doki vì cậu sống trên trái đất, chúng tôi thậm chí không thực sự được dạy về họ. Tôi cũng chưa từng thấy Doki, chỉ nghe họ được nhắc đến từ lần này đến lần khác bởi những người lớn mà thôi. Từ câu trả lời của Fex dường như có một vài khả năng. Thực tế là Doki và ma cà rồng sử dụng cùng một vật liệu, có lẽ công nghệ của họ ngang hàng với nhau và nó sẽ có ý nghĩa tại sao cấu trúc của họ trông giống nhau. Chất màu đen kỳ lạ, con người không bao giờ biết cách sử dụng nó đúng cách, vì vậy họ cố gắng sử dụng Glatterium chê y nó. Khả năng khác là bằng cách nào đó Doki và ma cà rồng có quan hệ với nhau, nhưng điều này có vẻ còn xa vời hơn, đặc biệt là vì Fex thậm chí còn không thực sự biết Doki là gì. Này, cậu có biết tại sao cấu trúc của ma cà rồng và Doki trông giống nhau đến vậy không? Quinn hỏi, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời. Ngoài ra, nếu nó là một cấu trúc ma cà rồng, tại sao họ lại xây dựng một ở đây dưới lòng đất? họ làm sao? Chà, thật lạ, thành thật mà nói, tôi không phải là người tốt nhất để hỏi. Khi nói đến ma cà rồng, tôi thực sự còn quá trẻ. Tôi chắc rằng những người lớn tuổi hoặc những người khác sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi của cậu hoặc thậm chí có thể là một học sinh giỏi hơn, tôi không bao giờ chú ý trong lớp. Fex lo lắng cười nói. Đối với câu hỏi thứ hai của cậu tôi thực sự cũng không biết, có vẻ như nơi này đã ở đây một thời gian, có thể nó là một trong những hành tinh mà ma cà rồng sử dụng trước đây, dùng để di chuyển sang một hành tinh khác. Đó là lý do tại sao nó được xây dựng dưới lòng đất ngay từ khi bắt đầu. Còn ông thì sao, hệ thống Dorky có tồn tại trong thời của ông không? Quinn hỏi trong đầu, Dorky không tồn tại trong khi tôi vẫn còn hoạt động. Hệ thống trả lời, Quinn ghi chú nhỏ trong đầu về cách hệ thống trả lời. Có vẻ như sự lựa chọn từ ngữ mà nó đã sử dụng cụ thể một cách kỳ lạ, nhưng cậu biết nếu cậu nhấn thêm nữa, hệ thống sẽ chỉ đưa ra phản kháng thông thường của ông ta. Có một việc chúng ta có thể làm, Quinn nói, tại sao chúng ta không kiểm tra một số tòa nhà, có lẽ sẽ có thứ gì đó bên trong sẽ cho chúng ta biết đó là người Dorky đã làm ra thứ này hay là ma cà rồng. Tôi đặc biệt muốn xem họ sẽ có gì trong cấu trúc tòa tháp đó. Này, có vẻ như cậu đọc được suy nghĩ của tôi. Fex cười khúc khích đáp. Hai người họ bắt đầu đi bộ qua những cấu trúc xây dựng kỳ lạ, và càng đi bộ thì nó càng giống như một thị trấn đối với cả hai người. Có những con phố với những tòa nhà xếp hàng dọc hai bên. Nếu bạn đi theo những con phố đủ xa, nó cuối cùng sẽ dẫn họ đến một trong những đường hầm mà họ đã đi qua. Khi nhìn xung quanh các bức tường, có vẻ như có một số đường hầm dẫn đến thị trấn. gocchuyenaudio.com Hai người họ đã vào một số ngôi nhà đầu tiên, nhưng họ dường như không có bất kỳ vật dụng nào. Thậm chí không có giường bên trong, nhưng rõ ràng chúng là những cấu trúc gia đình bình thường. Khi Quinn bước vào nơi này, cậu có thể tưởng tượng ra một gia đình sống ở đây, với tất cả các phòng khác nhau, nhưng khi nhìn vào nơi đó, cậu chỉ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây. Họ bước vào một vài tòa nhà nữa trên đường đi nhưng dường như vẫn không tìm thấy gì. Cuối cùng họ quyết định không vào các tòa nhà nhỏ nữa vì có vẻ như đó là một sự lãng phí thời gian. Nếu họ định tìm thấy bất cứ thứ gì, nó sẽ nằm trong cấu trúc tòa tháp gần chính giữa. Lần đầu tiên, khi họ đến gần tòa tháp, có vẻ như một số tòa nhà đã bị phá hủy. Như thể họ đã tham gia vào một trận chiến, phần chê y cùng của chúng đã sụp đổ xuống đất và một số cấu trúc không còn tồn tại. Chứng kiến điều này khiến Fex hơi lo lắng. Cậu ta biết vật liệu này cứng như thế nào và nếu thứ gì đó có thể phá hủy được thì chúng cần phải có sức mạnh ở một mức độ nào đó. Họ tiếp tục đi bộ xuống phố. Họ vẫn còn một khoảng cách để đi, nhưng tòa tháp có thể được nhìn thấy ngay trước mặt họ. Ngay sau đó, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ hai phía. Âm thanh đó phát ra từ đâu? Quinn nói, cả hai đều có thể nghe rõ tiếng gầm gừ nhưng có vẻ như họ là một vài người trong số họ và nếu cậu nói đúng thì họ hiện đang bị bao vây. Tôi đoán đã đến lúc cần thêm một số trợ giúp. Fex chạm vào tay mình và kéo chiếc bông tai lủng lẳng của cậu ta. Đột nhiên trong lòng bàn tay cậu ta chiếc bông tai bắt đầu phát sáng cho đến khi cuối cùng, nó bắt đầu thay đổi hình dạng, trông giống như một cây thánh giá ở giữa một con bò đực và con rơi. Ham đã sẵn sàng phục vụ, con bò đực nói một cách hào hứng khi nó bay một vòng xung quanh. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21. Link BRGT cách chương.